Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cái kia có điều gì? Thì cậu định làm thế nào? Cô ngửa cằm lên suy tư nói. Đến lúc đó, tôi sẽ rời đi thôi, nếu không ở lại rất lúng túng. Cô lặng lẽ đưa tay vuốt bụng, môi nâng lên nụ cười thần bí. À, chủ tịch cùng cô ấy cùng ra. Dương Mỹ Dục cười nói. Cô nhìn sang, quả nhiên là trông thấy Cảm Nhị Thụy cùng cô gái kia cùng nhau rời khỏi phòng làm việc của anh. Đi qua chỗ của cô thì anh nhỏ giọng nói. Buổi trưa tôi có việc không trở lại ăn cơm. Có bản kế hoạch đặt ở trên bàn của tôi, cô đi vào lấy. Đây là mật hiệu của anh, muốn cô buổi trưa vào phòng làm việc ăn cơm hộp mà anh đã chuẩn bị sẵn. Cô gật đầu bày tỏ hiểu ý của anh, lưu ý đến cánh tay cô gái kia khoác lên tay cậu anh. Chủ Chiếu Hy nghĩ thầm, có lẽ là căn cứ vào lễ độ anh mới không có đẩy tay của cô gái ấy ra, huống chi hai người bọn họ đã từng qua lại. Mặc dù cô đầy hy vọng thấy Cảm Nhĩ Thụy hất tay của cô ấy ra, thế nhưng làm sao nói vậy, không khỏi thật sự làm cho người ta khó chịu. Người xuất thân giống như Cảm Nhĩ Thụy cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy. Anh cau mày, mãi cho đến lúc tiến vào thang máy, lúc này mới nhân cơ hội rút tay về, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Này Nhĩ Toàn, là anh, em biết chuyện bác Thi nằm viện không? Bây giờ anh phải đến thăm bác ấy, có muốn đi cùng nhau không? Nghe nói Nhĩ Khiêm một lát nữa sẽ qua. Ừ, được, chúng ta gặp nhau ở bệnh viện Vạn Hòa, lát nữa ăn trưa luôn. Nhĩ Thụy, anh gọi Nhĩ Toàn đi cùng sao? Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, ánh mắt của Thi Thục Viện nhu hòa như nước mùa thu nhìn anh. Ừ, anh sợ Nhĩ Toàn không biết chuyện này, vừa lúc nó cũng rảnh. Cô ôn nhu cười, hời hợt nói. Em còn tưởng rằng rốt cuộc có cơ hội để ăn cơm trưa một mình với anh chứ. Em và Nhĩ Toàn cũng quen thân mà, không phải sao? Đúng nha, bởi vì quan hệ của trường bối hai bên, từ nhỏ em đã thân thiết với ba anh em của các anh, mãi cho đến khi em xuất ngoại mới tương đối ít liên lạc. Cười yếu ớt, cô có chút buồn bã nói. Anh còn đang tức giận chuyện kia sao, cho nên mới phải ngay cả ăn trưa cũng không muốn một mình đối mặt với em. Em hiểu lầm rồi, anh thật sự không có tức giận, chuyện này đã rất nhiều năm rồi, anh cũng không còn ngại nữa. Cảm Nhị Thụy nói giọng thật bình thản. Thì Thục Viện dù gì nói nhỏ. Khi đó em còn quá trẻ tuổi, cho nên mới nhất thời xúc động nói ra lời chia tay, sau đó thật sự vô cùng hối hận, nhưng ngại vì tự ái lại xấu hổ không quay lại tìm anh từ đầu. Thật ra thì em vẫn còn một mực chờ anh. Nếu như ngày đó anh chịu tích cực giữ em lại một chút, em sẽ không đi nha. Qua thì cũng đã qua rồi, đừng nói lại nữa. Anh tin tưởng bây giờ người theo đuổi em còn vẫn rất nhiều. Gặp lại cô, anh cũng không phải không có cảm giác, chỉ là không còn loại tình cảm chân tình như năm đó, mà là một loại hoài niệm. Dù sao bọn họ yêu nhau cũng 3 năm, lưu lại cũng không ít kỷ niệm. Nhĩ Thụy, có phải anh có người mình thích rồi không? Thì Thục Viện thử hỏi. Cô nghe từ Nhĩ Khiêm nói, nếu như muốn anh nối lại tình duyên lúc trước, cô gái này chính là trở ngại lớn nhất. Anh không có phủ nhận, nhìn cô, từ từ gật đầu. Không sai, anh đang có đối tượng qua lại rồi. Vậy hôm nào giới thiệu cho em biết nha. Cô một mực chân thành nói. Em nghĩ chúng ta vẫn là bạn bè chứ? Ừ. Thì Thục Viện bắt đầu thi thoảng xuất hiện tại xây dựng đạo dương. Cô xuống tay từ người bên cạnh Cảm Nhĩ Thụy, thường xuyên đưa cho thư ký Hồng một chút quà tặng nho nhỏ lung lạc cô, lợi dụng cô ấy nắm bắt hành tung của Cảm Nhĩ Thụy. Nhận lấy một đôi hoa tai tinh xảo cô đưa, mặt của thư ký Hồng hớn hở. Nghe nói chứ, thì tiểu thư với chủ tịch chúng tôi là người yêu của nhau ư? Đúng vậy, chỉ là đó cũng là chuyện đã qua, bây giờ chúng tôi chỉ là bạn bè. Đúng rồi, thư ký Hồng, cô biết gần đây Nhĩ Thụy có hay không thường cùng vị tiểu thư nào khá thân thiết vậy? Ôi, thì tiểu thư không có nghe nói sao? Sao, nghe nói điều gì? Thần kinh nhạy cảm của cô lập tức bị khơi dậy. Chính là chuyện chủ tịch đang qua lại với trợ lý Chu đấy. Bọn họ đang qua lại, đây là thật sao? Đôi mày thanh tú của Thi Thục Viện nhẹ trao lại. Tôi thấy 9 phần 10, mỗi lần đến thời gian nghỉ buổi trưa, trợ lý Chu cũng sẽ đến phòng của chủ tịch, chỉ biết ở lại một tiếng. Nghe nói hình như bọn họ ở trong đó ăn cơm chung, hơn nữa còn là cơm hộp mà tự tay chủ tịch làm nha. Cô chằm chằm suy nghĩ giây lát. Có lẽ bọn họ là đang thảo luận công việc thì sao? Thư ký Hồng cười nói. Nào có người mỗi ngày đều chọn thời gian nghỉ buổi trưa ăn cơm để thảo luận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net